bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 309, lôi đình thủ đoạn ba canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Tiểu Thiến nói ra, trong công ty cao tầng muốn quy tắc ngầm ta cho nên công ty ta không tiếp tục chờ được nữa. Cái gì, Diệp Thần nhíu mày, dù sao, hiện tại hắn là Tiffany lão bản, vừa mới ra Trần Nguyên sự tình, hiện tại lại có người muốn quy tắc ngầm Triệu Tiểu Thiến. Triệu Tiểu Thiến dài đến quá mị hoặc khác nói người khác cùng Triệu Tiểu Thiến tại cùng dưới một mái nhà dưới, Diệp Thần đều có chút cầm giữ không được. Người nào, là người của tổng bộ, Diệp Thần hỏi, là Tiffany Á Châu khu tổng giám đốc, Hoa Quốc Lệ thuộc vào châu Á khu, bởi vậy bổ nhiệm quyền lợi tại châu Á khu tổng giám đốc. Dạng này a, Diệp Thần nhẹ gật đầu, hiển nhiên châu Á khu tổng giám đốc coi trọng Triệu Tiểu Thiến, muốn mượn cơ hội này quy tắc ngầm Triệu Tiểu Thiến. Triệu Tiểu Thiến không nguyện ý cho nên mới tìm đến mình. Yên tâm chuyện này ta sẽ xử lý, Diệp Thần lạnh lùng nói. Diệp Đồng, châu Á khu tổng giám đốc quan hệ rắc rối phức tạp, ngươi không cần thiết bởi vì ta trêu chọc hắn. Diệp Thần cười lạnh, cái thế giới này còn không có ta sợ ngươi. Triệu Tiểu Thiến lắc đầu, ý của ta là ta có thể từ chức tìm nơi nương tựa ngài, dạng này là có thể. Từ chức, Tiffany Hoa Quốc khu tổng giám đốc vị trí tốt như vậy không làm. Triệu Tiểu Thiến nhẹ gật đầu nói ra, ta nghe nói Diệp Tổng có một trường đại học, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai, tinh thần đại học, Triệu Tiểu Thiến cười cười. Trước kia ta thì có cái mộng tưởng, có thể một mực tại trong đại học, chỗ đó càng đơn thuần. Người muốn đi tinh thần đại học, Triệu Tiểu Thiến nhẹ gật đầu. Ừm, cùng học sinh liên hệ, dù sao cũng so cùng những cái kia cáo giả lão đầu tử liên hệ muốn tốt. Kỳ thật tinh thần đại học chỉ có Lâm Thi Âm một người quản lý hoàn toàn chính xác quá cực khổ, Diệp Thần cũng hy vọng cho nàng tìm người trợ giúp. Mà lại Triệu Tiểu Thiến có thể thăng chức đến phó tổng vị trí, năng lực quản lý, phối hợp năng lực khẳng định đều không có vấn đề. Nói, Triệu Tiểu Thiến tới gần Diệp Thần, quảng cáo, Tiểu Thiến ngươi đây là tại đua lừa. Cảm nhận được Triệu Tiểu Thiến nhiệt độ cơ thể, Diệp Thần nhịn không được nói ra. Triệu Tiểu Thiến thân thể tản ra một luồng mùi thơm thân thể mê người, không thể không nói, Diệp Thần thật bị đối phương trêu chọc đến. Nữ nhân này trời sinh mị cốt cùng với nàng thật cảm giác có loại thời thời khắc khắc bị đối phương hấp dẫn cảm giác. Nàng một ánh mắt một động tác đều vạch hồn phách người. Diệp Thần thừa nhận hắn đối với nữ nhân này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Triệu Tiểu Thiến cười nhạt một tiếng. Kỳ thật những năm này tại chức chàng ta một mực rất nỗ lực thế nhưng là ta mặc kệ nhiều nỗ lực mọi người đều sẽ nói ta là dựa vào lấy nam nhân ngồi phía trên. Kỳ thật thì liền Diệp Thần đều loại suy nghĩ này. Nhưng là vừa vặn Diệp Thần dùng trà xanh hệ thống đo thử một chút để hắn ngoài ý muốn chính là Triệu Tiểu Thiến rất thuần khiết tối thiểu nhất chưa từng có cùng nam nhân trải qua giường. Diệp Thần cười nhạt một cái nói, mặc kệ cái khác người có tin ta hay không, nhưng là ta tin ngươi. Triệu Tiểu Thiến sửng sốt một chút cười khổ nói, cảm ơn Diệp Đồng, kỳ thật ta chưa từng có nghĩ tới câu dẫn nam nhân, thế nhưng là ta trời sinh mị cốt những cái kia nam nhân định lực không đủ ta thì có biện pháp gì cho nên ta chán ghét loại cuộc sống này, nghĩ tới bình thản một số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần suy tư một lát nhẹ gật đầu, tốt à, nếu như ngươi nguyện ý, không có vấn đề. Cảm ơn Diệp Tổng, Triệu Tiểu Thiến vui vẻ nói ra, trời chiều rồi, muốn hay không ở ta chỗ này, Diệp Thần nửa đùa nửa thật nói, Triệu Tiểu Thiến lắc đầu, vẫn là thôi đi ta thế nhưng là có nguyên tắc. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi bốc lên, tốt à chúng ta đem sự tình xử lý xong, ta đưa ngươi về nhà. Sự tình gì, Triệu Tiểu Thiến hỏi, ta nói qua ta là trong mắt vò không được hạt cát người. Diệp Thần nói cho Rock gọi một cú điện thoại, ta muốn triệu tập tất cả các đại châu cao tầng khai hội. Đúng, Diệp tiên sinh, tuy nhiên Triệu Tiểu Thiến rời chức nhưng là Diệp Thần lại không có ý định sự tình cư tính như vậy. Triệu Tiểu Thiến cũng biết Diệp Thần mục đích trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảm động. Diệp Thần nắm giữ công ty 1/3 cổ phần, là lớn nhất cổ đông. Thần là chủ tịch hắn có thể không tham dự công ty vận hành, nhưng là đối với công ty những cái kia tấm màn đen, hắn không có khả năng mở một mắt nhắm một mắt. Rất nhanh Tiffany cao tầng đều ngồi ở trước máy vi tính. Diệp Thần biệt thự chuyên môn có cái màn hình lớn phòng họp. Video kết nối các đại châu người phụ trách còn có Tiffany chủ yếu cổ đông người phụ trách đều xuất hiện ở trên màn hình nguyên một đám ô nhỏ con bên trong. Mọi người thấy Diệp Thần tất cả đều ngây ngần cả người. Mặc dù mọi người đều nhận được thông báo cũng nhìn thấy Diệp Thần ảnh chụp nhưng là thấy đến chân nhân tất cả mọi người vẫn là có chút khó có thể tin. Diệp Thần đã vậy còn quá tuổi trẻ, tất cả mọi người có chút khẩn trương. Dù sao, quan mới đến đốt ba đống lửa, bọn họ đều vô cùng lo lắng đám lửa này sẽ đốt tới chính mình. Diệp Thần thản nhiên nói, Theo ta được biết, Hoa Hạ khu phó tổng giám đốc Triệu Tiểu Thiến rời chức, ai có thể nói cho ta biết vì cái gì? Brock thân là CEO vội vàng nói. Diệp Tổng, có phải hay không Tiểu Thiến nghiệp vụ năng lực mạnh bị người khác đào đi rồi? Diệp Thần lạnh lùng nói. Đã mọi người không nói, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Châu Á khu tổng giám đốc gọi Yamako đi. Yamako biến sắc vội vàng nói. Diệp Tổng, là ta, ngài có dặn dò gì? Người có phải hay không lấy quyền mưu tư, muốn quy tắc ngầm Triệu Tiểu Thiến? Yamako nghe sắc mặt nhất thời hơi đổi. Chủ tịch Joan Uổng A, ta chưa từng có làm qua loại chuyện này, đối với cấp dưới ta đều là rất tôn trọng. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Người thật cho là ta không công ty quản lý sự vụ thì cái gì cũng không biết. Nói, Diệp Thần phát một đoạn âm tần. Chính là Triệu Tiểu Thiến vừa mới cho hắn, Yamako uy hiếp nàng một đoạn thu âm. Quảng cáo, Yamako không nghĩ tới Triệu Tiểu Thiến vậy mà thu âm, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Diệp tiên sinh, ta sai rồi, tha ta lần này đi, ta về sau cũng không dám nữa. Diệp Thần lạnh lùng nói, không có ý tứ tại trong từ điển của ta, không có về sau. Nói, Diệp Thần đạo, hiện tại ta tuyên bố, ngươi bị khai trừ. Yamako còn muốn nói điều gì, có thể là đối diện tín hiệu đã bị chặt đứt. Như là đã không là công ty cao tầng, tự nhiên cũng không có tư cách tham dự công ty hội nghị. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng mọi người đều vô cùng gấp gáp. Diệp Thần thủ đoạn quá cường ngạnh, vậy mà không nói hai lời, trực tiếp khai trừ châu Á khu tổng giám đốc. Rock còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói lời nói đi. Lúc này Rock sắc mặt trắng bệch. Diệp Đồng ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng bị khai trừ. Diệp Thần bá khí nói ra. Diệp Thần thanh âm băng lãnh, không có bất kỳ cái gì phản bác chỗ trống. Rock nhanh muốn khóc, hắn nhưng là thật vất vả mới nấu đến chức vị này. Lão bản, van cầu ngài, lại cho ta một cơ hội đi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi đã sai qua. Nói Diệp Thần trực tiếp đem CEO Rock cũng đá ra video nói chuyện phiếm giao diện. Mọi người tất cả đều choáng váng, Diệp Đồng cũng quá vừa đi, vậy mà trực tiếp khai trừ hai cái cao tầng. Ngay từ đầu, rất nhiều cổ đông nhìn Diệp Thần còn trẻ như vậy cũng không có đem Diệp Thần coi ra gì, hiện tại trên mặt của bọn hắn đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Bọn họ hiện tại mới hiểu được Diệp Thần không hề giống bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Cách chương.